manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng. Chương 35, góc truyện audio.com. Thúy Nha sợ Ngự Thiện Phòng làm không hợp khẩu vị Nhạc Đồng Đồng. Cho nên mỗi lần không sai biệt lắm đến thời điểm sắp ăn cơm đều hỏi trước Nhạc Đồng Đồng hôm nay ăn cái gì. Hiện tại, cũng như vậy, Thái Hậu, hôm nay người muốn ăn cái gì? Nô tỳ để cho Ngự Thiện Phòng làm đi. Ăn cái gì? Nghe được Thúy Nha lời này, Nhạc Đồng Đồng không khỏi nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Bất quá, suy nghĩ rất lâu cũng không biết ăn cái gì. Tuy đồ ăn Ngự Thiện Phòng làm mỗi một dạng đều là sắc hương vị đều đủ. Chỉ là, không biết như thế nào. Gần đây Nhạc Đồng Đồng có cảm giác ngon miệng. Cũng không biết có phải do nàng hiện tại muốn cái gì sẽ có cái đó. Cảm thấy mấy thứ này đều đã thay đổi vị hay không? Vì thế, suy nghĩ thật lâu, Nhạc Đồng Đồng cũng không biết muốn ăn cái gì. Mắt đẹp vừa nhấc, nhìn thấy chim trên cây đang líu ríu kêu lên vui mừng. Giống như đang hát một khúc nhạc vui vẻ. Dụng chính sức lao động của mình đổi lấy đồ ăn thật sự là một chuyện tốt đẹp. Trong lòng suy nghĩ, đột nhiên, Nhạc Đồng Đồng như là nghĩ đến cái gì. Vỗ tay một cái, đôi mắt sáng lên, ta biết hôm nay muốn ăn cái gì. À, nhìn thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng vô cùng kích động hưng phấn. Trên mặt Thúy Nha lập tức sửng sốt, nghiêng đầu mở miệng hỏi. Vậy Thái Hậu muốn ăn cái gì? Thúy Nha, ngươi lập tức dặn Ngự Thiện Phòng chuẩn bị một chút thịt dê, thịt heo, thịt bò, thịt gà, đem những thứ loại thịt này cắt thành từng khối. Sau đó dùng thẻ trúc xiên lại. Sau đó cho thêm một chút gia vị Nhạc Đồng Đồng phân phó. Thúy Nha lại càng chặt chẽ nhớ kỹ. Mặc dù không biết Nhạc Đồng Đồng tới cùng muốn làm cái gì. Chỉ là, thấy bộ dáng Nhạc Đồng Đồng nói hứng thú bừng bừng. Giống như cực kỳ kích động, Thúy Nha cũng cảm thấy hứng thú. Kết quả là, sau khi Nhạc Đồng Đồng nói xong cần gì đó, Thúy Nha lập tức cùng những người khác lui xuống thu xếp. Nhạc Đồng Đồng lại gọi một vài người, tại chính hoa viên Mộng Nguyệt Điện đốt một đống lửa, tìm tới một chút than, lưới sắt các loại. Những công nhân này mặc dù không biết dụng ý Nhạc Đồng Đồng muốn những thứ này. Bất quá, chuyện Thái Hậu phân phó, mọi người cũng chỉ theo lệnh mà làm. Kết quả là, đợi Thúy Nha bưng tới các loại thịt rau dưa gia vị cần có tại Ngự Thiện Phòng. Các công nhân khác cũng đã nổi lên một lò than ở khoảng đất trống cạnh lương đình bên ngoài. Nhìn hiện tại trước mắt toàn bộ đều có, Nhạc Đồng Đồng không khỏi xoa xoa tay. Sau đó vén ống tay áo lên động thủ nướng đồ. Nhưng mà, hành động này của Nhạc Đồng Đồng lại làm mọi người trong cung sợ hãi. Dù sao Nhạc Đồng Đồng cũng là Thái Hậu. Thái Hậu muốn ăn cái gì chỉ cần nói thì tốt rồi. Không cần chính mình tự mình động thủ. Kết quả là, Thúy Nha lập tức tiến lên. Mở miệng nói, Thái Hậu nương nương muốn ăn cái gì? Cứ việc phân phó nô tỳ liền được. Không cần, chính mình động thủ, cơm nọ áo ấm, các ngươi cũng đói bụng đi. Hôm nay cũng đừng câu thúc. Mọi người muốn ăn cái gì liền tự mình động thủ làm. Nhạc Đồng Đồng nói xong lời này, liền cầm lấy một khối thịt dê, sau đó thêm gia vị liền đặt lên phía trên vỉ nướng. Đối với hành động của Nhạc Đồng Đồng, mọi người đều là nghi hoặc không thôi. Ánh mắt nhìn về phía Nhạc Đồng Đồng lại càng che kín khó hiểu. Chỉ là không dám hỏi nhiều. Sau cùng, vẫn là Thúy Nha nhịn không được, mở miệng hỏi. Thái Hậu nương nương, ngươi làm cái gì vậy? Nướng thịt nha, chính là đem đầu ngươi thích ăn. Thêm gia vị, đặt trên mặt than từ từ nướng ăn. Này ăn rất ngon, cách chương.